Chương 522, Ngự Tử Ly. Lâm Tịch quay đầu lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện một người, một cái dài đến đầu gối Việt Nam gió trường sam tăng thêm một đầu hẹp chân quần, sợi tổng hợp tựa như lụa không phải lụa, màu xám nhạt mang theo ám ngân hoa văn, trên chân giẫm lên một đôi dép lào, toàn thân mang theo cổ không nói ra được lười biếng, chính nghiêng người dựa vào cửa, mặt không biểu tình nhìn qua bọn họ. Đây chính là danh xưng Diệu Huyền một trong tam cự đầu Ngự Tử Ly. A Lê có thế đi cửa sau trực tiếp làm xã đạo, tất cả đều là bởi vì một câu nói của hắn. Cái này người da cực trắng, như là trên người sứ trắng, vánh nhuận mà nội hàm hoa thải, ngũ quan hình dáng rõ ràng, như là người châu Á cùng Bắc Âu người hôn huyết. 360 độ từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, lúc trước đến sau không góc chết. Ta muốn nói Lâm Tịch hôn thế giới không tính ít, cũng đã gặp không ít người bên trong Long Phượng. Nhưng là có vẻ như tại Ngự Tử Ly trước mặt, đều phải xinh xinh thấp một đầu đi. Lâm Tịch túi đầu xuống nhìn, chỉ có hai cây lớn bằng ngón cái màu bạc gấm vóc cố định dép lào, một đôi thật đẹp chân, quả thực so với hắn mặt còn rất tốt xem. Lâm Tịch nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm kia đôi chân, chính là yêu hiện, chẳng trách muốn mặc dép lào như vậy tao khí dày, liền chân ngươi lớn lên đẹp mắt Ngự Trưởng Tôn. Vân Mộng La trước tiên mở miệng, hai tròng mắt thủy nhuận, doanh doanh ước ác. Lâm Tịch đều phải huýt sáo, tuyệt sắc đại mỹ nữ nhìn chăm chú giết ta, ai chịu nổi Ngự Tử Ly giống như không nghe thấy, tiếng như ngọc thạch tấn công, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, nếu như ngươi gây sự nữa lời nói, ta có thể sẽ khống chế không nổi đem ngươi ném ra bên ngoài. Một tiếng giống như cười mà không phải cười hừ nhẹ theo Vân Mộng La trong miệng xuất ra, nàng đưa tay liêu một chút trượt đến trên trán thiện màu nâu sẫm tóc, trên mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ai mà thèm tại ngươi nơi này ở lại bì bì tôm, chúng ta đi, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra nơi. A Lê thịt chảo giữ chặt Lâm Tịch, là hai người bọn họ nói cho ngươi ta ở đây đi, đi trước nhà ngươi, tê liệt, lao tử dẫn ngươi đi lưu lạc. Lâm Tịch mặt đen, lao tử là bì bì tôm. Kết quả đi tới cửa thời điểm, Lâm Tịch kém chút đụng vào lấp kín bức tường người, màu xám cho nhạt trường sam, một cỗ nồng đậm nhị thứ nguyên phong đập vào mặt. Rời đi có thể. Đẳng cấp về không? Rõ ràng rất êm thai thanh âm, nói ra lại làm cho người rất muốn bóp chết hắn. Mẹ cái Tây à, về không còn thế nào định vị còn thế nào mang theo ba cái ngu ngốc đi lưu lạc. A Lê manh trợn trắng mắt. Giống các ngươi loại này không tuân thủ cộng đồng pháp quy người, liền nên bị Ngự Trưởng Tôn về không? Vân Mộng La thanh lãnh thanh âm lại nhỏ giọng nói, coi là cộng đồng là nhà các ngươi mở ngươi thế nào không thượng tiền, cùng mặt trời vai sóng vai đâu vậy ngươi thế nào không dưới nước? Cùng con rùa miệng đối miệng đâu. A Lê giận đối. Lâm Tịch cảm giác được Ngự Tử Ly ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng, làm nàng đông cảm giác toàn thân ngứa, như muốn phát điên. Trở về làm nhiệm vụ, còn dám tới đây hồ nháo, trực tiếp về không? Ngự Tử Ly thanh âm hệ hoài, lại mang theo cổ túc sát chi khí, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn một giây sau liền có thể đem này hai cái đau đầu dây thành cạn bã. Vân Mộng La lấy tay che miệng, ha ha, đáng đời a ồn ào. Ngươi cũng giống vậy. Ngự Tử Ly vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Tịch, nhưng là ai cũng biết hắn nói người là Vân Mộng La. Vân Mộng La tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Xem ra các ngươi đều thực nhàn, chờ trở về lĩnh thế giới nhiệm vụ đi. Ngự Tử Ly nói xong, quay người mà đi, một bước, hai bước, ba bước thời điểm cả người tựa như đột nhiên dung nhập trong không khí, biến mất không thấy gì nữa. A Lê cười đến không tim không phổi, quả nhiên là trong truyền thuyết Ngự Tam Bộ. 2, 3, hưu ha ha a em gái ngươi à, hiện tại chúng ta làm sao xử lý? Lâm Tịch dùng ánh mắt khinh bỉ ngắm lấy A Lê. A Lê đoàng đến Vân Mộng La trước mặt, tự quyết định nửa ngày, nhân ra đều không để ý tới ngươi A thứ N lần trò chuyện tao, thất bại ngươi. Vân Mộng La tức giận đến nghiến chặt hàm răng, xem ra nàng vẫn là quá nhân tử, hẳn là làm dưới tay nàng mấy cái kia lính tôn tướng qua hết thể nhiệm vụ tất cả đều thất bại, đợi đến này ba cái đều tử quang. Nàng lại ngã trở về sơ cấp đạo sư, nhìn nàng còn đắc ý Vân Mộng La hung tợn nghĩ đến, một bên liên lạc bạn tốt cột trong người nào đó, một bên ném cho A. Lê một cái âm trầm ánh mắt, chờ xem đi thấy này hai cái không chọc nổi nhân vật đều đi ra ngoài, phân công quản lý nơi người phụ trách thở phào nhẹ nhõm, đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt một chút ép một chút, kết quả thu được một đầu thông báo, vì ban thưởng ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp, có thể tạm thời dừng lại trong tay công tác. Đi thế giới trong nhiệm vụ nghỉ ngơi. Ngoại tàu người phụ trách lập tức oán nghiệm cuối cùng. Thế giới nhiệm vụ A, hơn nữa thế mà cho hắn liên tục phân công ba cái. Hắn nhìn câu kia ban thưởng ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp một chút, nước mắt giằng giụa, trưởng tôn đại nhân, ngài xác định đây là ban thưởng thế giới nhiệm vụ sẽ chết người đấy được sao? Giờ khắc này hắn quyết định, ba lần nghỉ phép nhiệm vụ qua đi hắn may mắn không chết trở về, tuyệt đối phải đứng vững khu chừa nở dê áp lực, kiên quyết không thể lại nghe mây hồ ly lời nói. Xem ra quả trứng kia đích thật là trưởng tôn bà bọc, về sau hắn muốn thích hợp chiếu cố một chút. Lâm Tịch cùng A Lê xuất hiện trong phòng khách thời điểm, Thi Khanh ngay tại trên mặt đất xoay quanh, đã có chút ngưng thực tiểu lục quang đoàn đạn đến bắn tới, rất có A Lê phong phạm. Chu Hiểu Lan vừa thấy các nàng trở về, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, các ngươi trở lại rồi, sự tình giải quyết sao? A Lê bĩu môi, cứ như vậy chuyện đi. Chờ lao tử trưởng thành, chuyện thứ nhất chính là đem ngự tử ly lột sạch ném ra bên ngoài, làm cộng đồng đám kia nữ lưu manh nhóm hảo hảo mở một chút ăn mặn, nhìn hắn còn dám hay không giúp đơ hồ ly lẳng lơ đến khi phụ nàng. Giống như biết nàng tại suy nghĩ cái gì đồng dạng, A Lê đột nhiên tiếp vào một đầu thông báo, ngươi nhận được thế giới nhiệm vụ một cái, xin mau sớm nhận lấy cũng hoàn thành. Ta lạc sát A Lê con mắt lập tức sáng như tuyết, rốt cuộc có thể đi làm thế giới nhiệm vụ A. Hảo này xâm Lâm Tịch hỏi A Lê rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiếp vào thế giới nhiệm vụ A Lê tao không chịu được, trong phòng khách vẫn luôn đoàn đến đoàn đi, nho nhỏ Thi Khanh nhỏ nà ổn ẻn. A Lê, ngươi đừng lại nhảy, nhân ra đau đầu quá A nguyên lai. Lâm Tịch lần này nhiệm vụ người ủy thác đánh giá là cực hạn hoàn mỹ, mà cộng đồng cuối cùng đánh giá cho chính là tốt đẹp, nhất làm cho A Lê vô cùng phẫn nộ chính là, thế mà còn đem một cái huân chương cho giam giữ. Lâm Tịch nghe xong cũng là vô cùng phiền muộn, huân chương có nhiều khó làm nàng là thấm sâu trong người. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ, nàng chỉ ở Lang Vương khai thổ thời điểm nhận được một cái xích lão. Chỉ cần nhiệm vụ không cho phán định thất bại, dù là lại thấp nàng đều có thể nhẫn lại, thế nhưng là khấu trừ nàng huân chương liền có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lâm Tịch hỏi, mây hồ ly tại khu thứ 5 lực ảnh hưởng như vậy đại sao? A Lê vô hạn xem thường. Quy tắc ngầm hiểu không? Cái kia nương môn nhìn cao lãnh nữ thần phong phạm, kỳ thật liền xem như một đầu heo đối nàng hữu dụng, nàng cũng sẽ không chút do dự nhào lên. Dạng này mặt hàng cũng dám tiếu tưởng ngự tử ly, nếu như cái kia tử nhân yêu dám coi trọng hồ ly lẳng lơ, ta đâm mù hắn đôi mắt. Lâm Tịch nheo mắt A Lê một chút, ngươi thành thật nói, có phải hay không là ngươi thầm mến nhân ra không chịu là ngươi, mới như vậy oán khí chu nở dê thiên? A Lê chán nản. Đối Lâm Tịch gào thét mà tới. Bên cạnh vẫn luôn làm bối cảnh bản Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh yên lặng đối mặt, cầm tay nhìn nhau hai mắt đấm lệ, không gây ngự á á đát. Quán thượng như vậy hai cái không đáng tin cậy tiền bối, cảm giác tiền đồ hoàn toàn đủ ám.